Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3371 vậy liền coi chừng ta đi. Người đang ép tuy ô. Thẻ nô, ngươi làm gì? Linh Phong vội vàng hô, bọn hắn ở đây một mực nhìn lấy Hạ Thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn dám động thủ. Mà lại chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên dám ở ngay trước mặt bọn họ động thủ. Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, hoặc là Linh Phong đến bên cạnh ta, ta có lòng tin tại nàng đến bên cạnh ta trước đó giết chết ngươi, vì lẽ đó ngươi không cần khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Khủng bố. Có thể nói, Hạ Thiên lúc này ở tầng thứ 8 chính là một tồn tại đặc thù. Ai cũng biết hắn giết qua người. Mà lại hắn còn sống theo nơi cực hàn đi ra. Vừa rồi người này sở dĩ ở đây cười, cũng là bởi vì hắn cho rằng nơi này có Linh Phong cùng hộ vệ đội người tại. Hạ Thiên tuyệt đối không dám nhận lấy nhiều người như vậy mặt hành hung, thế nhưng là lúc này hắn sợ. Hắn hiểu được, Hạ Thiên tuyệt đối dám giết người. Tầng thứ 8 người ở bên trong tất cả đều không phải người bình thường, tương đối, bọn hắn cũng đồng dạng so người khác càng thêm sợ chết. Thác Tháp Vương là Thác Tháp Vương để hắn người đánh, người kia vội vàng hô. Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp đập vào người kia trên ót lần sau thống khoái. Thẻ nô, người không khỏi quá làm càn, Linh Phong phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Bắt ta đi, tùy tiện xử trí. Hạ Thiên bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, hắn hiện tại hoàn toàn là không để ý tới Linh Phong xử trí như thế nào hắn. Mang cho ta đi, Linh Phong cắn răng nói. Đi cho ta thông chi cái kia Thác Tháp Vương, ta thẻ nô trở về, để hắn rửa sạch cổ chờ ta. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem vừa rồi cái kia bị đánh người. Sau đó hắn trực tiếp đi theo Linh Phong người đi. Quả bom nặng ký. Hạ Thiên cùng Thác Tháp Vương khai chiến. Hắn câu nói này nói ra, vậy liền đại biểu hắn nhất định sẽ đi trả thù Thác Tháp Vương. Thác Tháp Vương là ai? Là giới quý tộc bên trong có đủ nhất thực quyền nhân chi một. Nghe nói hắn tuổi trẻ thời điểm cùng ma giới giới chủ Vương Bảo đánh qua một trận. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể để cho người nơi này tin phục. Lão đại, không xong, cái kia thẻ nô còn sống đi ra, mà lại hắn nói. Một người vội vàng chạy tới Thác Tháp Vương trước mặt. Hắn nói cái gì? Thác Tháp Vương hỏi. Hắn nói để ngài rửa sạch cổ chờ hắn. Người kia tiếp tục nói. Hừ, muốn chết Thác Tháp Vương cũng không phải dễ trêu chủ. Hắn tại tầng thứ 8 thân phận cũng không là bình thường cao. Có thể nói, chỉ cần hắn dậm chân một cái, như vậy tầng thứ 8 đều sẽ đi theo lay một cái. Tầng thứ 8 có thể chia làm quý tộc cùng tán nhân. Trong quý tộc có Tam Vương, Thác Tháp Vương chính là một cái trong số đó. Thế nhưng là lão đại, hắn đã giết người, mà lại hắn là theo nơi cực hàn bên trong đi ra. Người kia hiển nhiên là đối Hạ Thiên có chút sợ hãi. Giết qua người lại làm sao? Các ngươi ở bên ngoài ai chưa từng giết người sao? Mà lại các ngươi chẳng lẽ cho rằng không có người hỗ trợ, hắn có thể ở bên trong đợi 4 ngày sao? Không nên bị thanh danh của hắn hù ngã, coi như thực lực của hắn lại thế nào mạnh. Hạ thủ lại thế nào hung ác, hắn cũng chỉ là một người mà thôi, chỉ cần ta vung cánh tay lên một cái, nơi này ít nhất cũng sẽ có hơn 1000 người tới hỗ trợ. Thác Tháp Vương 10 phần tự tin nói. Kia là tự nhiên, lão đại uy vọng tại giới quý tộc bên trong thế nhưng là phi thường cao. Người kia cung kính nói. Hắn không tới, vậy coi như hắn nhặt được, nếu như chính hắn đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thác Tháp Vương nắm chặt lại nắm đấm của mình. Trên mặt tất cả đều là âm tàn thần sắc. Lúc này Hạ Thiên tình huống cũng không quá tốt. Hắn bị mang về sau liền chịu một trận roi. Ai bảo hắn ngay trước Linh Phong mặt hành hung. Đại tiểu thư, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại có thể rời đi chúng ta tầng thứ 8 đi. Linh Phong đối Ngọc Nhi đã hạ lệnh trục khách, hiển nhiên nàng là thật không thích Ngọc Nhi ở đây. Nơi này gần nhất rất loạn, ta muốn tuần sát một đoạn thời gian. Ngọc Nhi nghĩa chính ngôn từ nói. Hừ, vậy ngươi liền chậm rãi tuần sát. Linh Phong nói xong trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi còn dám giết người, vậy ta liền đem ngươi ném tới nơi cực hàn chỗ sâu đi. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì. Đúng rồi, ta nghe nói ngày mai chính là Lưu Vân ca từ đại hội, ta dự định đi xem một chút náo nhiệt. Ngọc Nhi nói. Hạ Thiên bị buông lỏng ra về sau không hề nói gì, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Mặc dù trên người hắn chịu không ít roi, nhưng đây đều là bị thương ngoài da, nhìn qua rất đáng sợ, trên thực tế đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Lúc này Hạ Thiên đã sớm không phải vừa tiến vào tầng thứ 8 thời điểm đó Hạ Thiên, hắn hiện tại nội thương toàn bộ chữa khỏi. Tình trạng cơ thể 100%. Mặc dù linh khí bị phong ấn, mắt thấu thì tạm thời cũng không biết vì cái gì không sử dụng được, nhưng là hắn hiện tại có lòng tin đối mặt tầng thứ 8 bên trong bất luận kẻ nào. Hô! Hạ Thiên rời đi tra tấn thất về sau trực tiếp đi quán chè. Linh Phong cũng là phái người đi theo, để tránh Hạ Thiên gây phiền toái gì. Nhìn cả người là máu Hạ Thiên, người chung quanh đều núp xa xa, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên thế nhưng là một tôn sát thần a, đắc tội Hạ Thiên, vậy liền đại biểu cho tử vong a. Vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên xung quanh mấy bàn đều là rỗng tuếch. Cũng may Hạ Thiên cũng không có ở đây phát biểu. Hắn ở nơi đó lẳng lặng uống trà. Không ai biết hắn uống bao lâu. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Quán chè người càng đến càng nhiều, bởi vì hôm nay là Lưu Vân tiên tử cử bạch ca từ đại hội, mọi người nhất định phải tới đến một chút náo nhiệt, bởi vì nghe nói lần này quán quân có thể cùng Lưu Vân tiên tử du lịch một ngày, dòng dã một ngày đều cùng một chỗ. Soạt. Tiến vào quán chè người con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên chung quanh cái bàn vẫn không có người nào. Những người kia thà rằng lựa chọn ngồi tại phía ngoài nhất, cũng tuyệt đối không ngồi tại Hạ Thiên xung quanh. Tứ đại tài tử cũng tới, bất quá bọn hắn cũng đồng dạng không có ngồi tại Hạ Thiên phụ cận. Đạp đạp. Đúng lúc này, số lớn người từ bên ngoài đi vào. Lần này người tiến vào số lượng vô cùng nhiều. Thác Tháp Vương tới. Không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Thác Tháp Vương. Mặc dù bình thường Thác Tháp Vương cũng là vô cùng nổi danh, nhưng là cũng không có làm cho tất cả mọi người như thế chú ý. Hôm nay mọi người sở dĩ như thế chú ý hắn, đó là bởi vì thẻ nô hô qua lời nói, để Thác Tháp Vương rửa sạch cổ chờ hắn. Đối với bọn hắn đến nói, thẻ nô cái tên này thế nhưng là phi thường đáng sợ. Một cái cấm kỵ đồng dạng từ ngữ. Một cái dám ở tầng thứ 8 giết người, đồng thời còn sống theo nơi cực hàn đi ra người. Phải biết hắn nhưng là tại cực hàn chi lực bên trong chờ đợi trọn vẹn 4 ngày thời gian a. Thác Tháp Vương. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Thác Tháp Vương cũng là liếc mắt liền thấy được hắn. Hạ Thiên không có động thủ. Thác Tháp Vương cùng hắn người cũng không có động thủ, bất quá bọn hắn lại ngồi tại Hạ Thiên xung quanh những cái kia vị trí. Nếu như bọn hắn không ngồi ở đây, người khác sẽ cho rằng hắn Thác Tháp Vương sợ thẻ nô đâu. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó trực tiếp đứng lên. Làm bằng gỗ chén trà trực tiếp bị hắn ném xuống đất. Hết chương 3371. Chương 3372 ca từ đại hội. Người đang ép tuy ô. Siêu. Thác Tháp Vương cùng thủ hạ của hắn cũng là nháy mắt đứng lên, đồng thời lúc này xung quanh rất nhiều người cũng đều đi theo đứng lên. Thác Tháp Vương có việc, tất cả mọi người tự nhiên là muốn ngay lập tức đứng ra ủng hộ. Song phương khí thế dương cung bạt kiếm. Lưu Vân tiên tử tới. Đúng lúc này, có người hô. Lúc này Lưu Vân tiên tử cùng những cái kia vũ cơ, cùng bọn hộ vệ xuất hiện. Thẻ nô tiên sinh chớ giận dữ như vậy a, người thế nhưng là đáp ứng tiểu nữ tử muốn kêu thảm ca từ đại hội. Lưu Vân tiên tử thanh âm đã nhẹ nhàng tới, đối với người nơi này đến nói. Lưu Vân tiên tử thanh âm phảng phất như là tiếng trời đồng dạng, vô cùng dễ nghe. Hạ Thiên một lần nữa ngồi trở về. Hắn thật đúng là đến cho Lưu Vân tiên tử mặt mũi này, ai bảo mình lần trước chiếm người ta tiện nghi đâu. Thác Tháp Vương mấy người cũng ngồi xuống. Ca từ đại hội. Nếu như nói giết người danh khí, vậy khẳng định là Hạ Thiên vang dội nhất, nhưng là nếu như nói ca từ, như vậy trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một cái hạng chót tiểu lâu la. Các vị mời yên tĩnh, bởi vì người nơi này quá nhiều, vì lẽ đó không thể toàn bộ kêu thảm tranh tài, vì lẽ đó xin mời mỗi 100 người bên trong đề cử đi ra một cái tiến hành tranh tài, mà cuối cùng người thắng trận thì có thể cùng tiểu thư nhà chúng ta cùng một chỗ cùng chung một ngày một đêm. Một tên vũ cơ tiến lên nói. Trong 100 người chọn lựa một cái. Nơi này hết thảy có khoảng 1.700 người. Nói cách khác, nơi này hết thảy có 17 người có thể tham gia trận đấu. Như vậy nói cách khác, nhất định phải là đức cao vọng trọng hoặc là ca hát cực kỳ tốt người mới sẽ có cơ hội kia. Đương nhiên, thẻ nô tiên sinh lần trước làm thơ thời điểm chiến thắng, vì lẽ đó bản thân hắn liền có được một cái danh ngạch, vừa rồi ta điểm một cái nhân số, nơi này hết thảy khoảng 1.700 người, vì lẽ đó xin mọi người chọn lựa ra 17 người đến, tăng thêm thẻ nô tiên sinh, hết thảy chính là 18 cái. Tên kia vũ cơ nói lần nữa. Thẻ nô. Nghe được cái tên này thời điểm, người phía dưới liền không muốn. Dựa vào cái gì a? Mặc dù hắn làm thơ thắng, nhưng là lần trước làm thơ thời điểm người bản thân liền không nhiều. Đúng đấy, chúng ta lần trước không đến, căn bản cũng không có thể tính, còn có làm thơ là làm thơ, ca từ là ca từ. Chúng ta yêu cầu tuyển cử, hắn căn bản là không xứng có được tư cách này. Hiện trường người hô, đặc biệt là Thác Tháp Phương thủ hạ. Bọn hắn càng thêm có thể trong này gây sự. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều không cho rằng Hạ Thiên có thể lên trận. Yên tĩnh, thỉnh an tĩnh, đây là quy củ của tiểu thư, vì lẽ đó chuyện này không cần nhắc lại, nếu như các vị không phục lời nói, như vậy liền dùng ca từ đánh bại thẻ nô tiên sinh đi. Vũ cơ đem việc này gọi chết rồi, nói cách khác, không quản mọi người làm sao không phục, Hạ Thiên đều nhất định sẽ ở đây tiến hành ca hát. Bọn hắn phủ định căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Bất quá liền xem như dạng này, chung quanh tiếng mắng đồng dạng không ít, bọn hắn căn bản cũng không cho rằng Hạ Thiên có tư cách này. Cũng không cho rằng Hạ Thiên sẽ ca từ. Rất nhanh. 17 người bị tuyển cử đi ra. Tứ đại tài tử đều bị tuyển đi ra, lần này tứ đại tài tử đến đây, chính là vì báo lên lần thù. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải dùng đánh nhau phương thức báo thù. Mà là dùng ca từ đánh bại Hạ Thiên, dạng này bọn hắn mới có thành tựu nhất cảm giác. Lần trước bị thua để bọn hắn trực tiếp rời đi. Lần này bọn hắn muốn đem Hạ Thiên đánh bại rời đi. Mà cái khác 13 người cũng đều là người đức cao vọng trọng. Tựu liền Thác Tháp Phương cũng bị chọn chúng. Lúc này cái này 18 bàn trở thành hiện trường tất cả mọi người tiêu điểm. Hiện tại cho mọi người thời gian nửa tiếng, nửa giờ sau. Khai thác giúp thăm phương thức tiến hành biểu diễn, về phần biểu diễn kết quả liền lấy mọi người thái độ làm phụ trợ, tiểu thư phán đoán là chủ. Vũ cơ nói rất rõ ràng, thứ nhất muốn nhìn hiện trường phản ứng, bất quá quyết định sau cùng quyền vẫn là tại Lưu Vân tiên tử trong tay. Thời gian nửa tiếng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Kỳ thật bình thường người trước khi tới liền đã chuẩn bị kỹ càng. Nửa giờ sau, bắt đầu giúp thăm. Hạ Thiên rút được số 18, cũng chính là cuối cùng số 1. Mà Thác Tháp Phương thì là số 1. Cái thứ nhất hát. Thác Tháp Phương cũng không có khách khí, đứng lên trực tiếp mở hát. Không thể không nói, Thác Tháp Phương giọng thật là phi thường to, hắn ca từ vô cùng dõng dạc, cho người ta một loại ý chí chiến đấu sục sôi cảm giác. Nghe hắn, tất cả mọi người khí thế đều cảm giác tăng lên rất nhiều. Hiện trường lập tức tiếng vỗ tay một mảnh. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Mỗi người hát cũng không tệ. Cũng có người chuyên môn dùng tiếng ca công kích Hạ Thiên. Là nói Hạ Thiên rõ ràng chính là một con kiến hôi, lại muốn xen lẫn trong voi vòng tròn bên trong. Tựu liền tứ đại tài tử ca từ cũng đều là tràn đầy đủ loại ý nghĩa. Mà lại bốn người bọn họ tiếng ca cũng đều phi thường dễ nghe. Tiếng ca của bọn họ cùng trước đó Thác Tháp Phương khác biệt, Thác Tháp Phương mặc dù cho người ta một loại cường tráng cảm giác, nhưng lại thiếu đi nội hàm, không có so sánh thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy hắn tiếng ca liền đã phi thường tốt, thế nhưng là cái này vừa so sánh vậy liền hoàn toàn khác biệt, vẫn là tứ đại tài tử hơn một chút. 17 người tiếng ca toàn bộ kết thúc về sau. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì hắn là số 18, mà lại hắn cũng là nhất không bị người xem trọng một cái kia. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không được, hắn chắc chắn sẽ không hát, cũng nghĩ không ra cái gì tốt từ. Phải biết, liền xem như mấy người này từ cơ hồ cũng đều không phải mình viết, mà là tập hợp mọi người lực lượng, thậm chí là ở bên ngoài nghe người khác hát, sau đó lấy ra đến chính mình hát. Nhìn xem Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó bất động, người chung quanh trên mặt tất cả đều lộ ra khinh thường thần sắc. Làm cái gì, không được liền nói không được, ở đây lãng phí mọi người thời gian làm gì. Đúng đấy, thua thiệt Lưu Vân tiên tử trả lại cho ngươi một cái danh ngạch, xem ra cái này danh ngạch cũng là uổng phí. Sớm biết cái này danh ngạch còn không bằng cho chúng ta đâu, mặc dù chúng ta không thể thu được thắng, nhưng tối thiểu nhất sẽ không giống hắn dạng này ở đây mất mặt xấu hổ. Người chung quanh không ngừng châm chọc khiêu khích, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là khẳng định làm không được ca, dù sao nửa giờ muốn tại hiện trường làm ca từ là phi thường cực khổ, mà lại bọn hắn trong lòng cho rằng Hạ Thiên chính là thấp hèn người, vì lẽ đó không có khả năng nghe qua ca khúc loại hình, bởi vậy cũng là ở đây hát không ra được. Trên đài Lưu Vân tiên tử cũng là đôi mi thanh tú ghé vào cùng một chỗ. Có ý tứ, hắn lần này định làm gì đâu. Một mực tại chỗ tối xem trò vui Ngọc Nhi mỉm cười, hiển nhiên là làm xong một bộ muốn nhìn náo nhiệt chuẩn bị. Nàng rất sớm đã tới, chính là muốn ở chỗ này xem trò vui. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nàng liền càng thêm có hào hứng. Hạ Thiên uống một hớp lớn nước trà, sau đó đứng lên. Yên tĩnh. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng, sau đó mở hát. Hết chương 3372. Chương 3373 tuyển cái kiểu chết đi. Người đang ép tuy ô. Sốc nổi. Hạ Thiên há miệng chính là Trần Dịch nhanh chóng sốc nổi. Phải biết, Hạ Thiên thế nhưng là theo trên địa cầu tới, trên địa cầu ca ít sao. Đương nhiên không ít. Mà lại hắn có thể cam đoan người nơi này tuyệt đối chưa từng nghe qua. Chỉ cần hắn nghĩ hát, như vậy liền xem như tại cái này sướng lên một tháng hắn cũng không cần ngừng. Bắt đầu. Có người hỏi ta liền sẽ nói. Nhưng là không người đến. Ta chờ mong đến bất đắc dĩ. Có lời muốn giảng được không đến trang bị. Tâm tình của ta còn giống tôn tre chờ bị để lộ. Nhai ba lại tại nuôi rêu xanh. Biển người bên trong càng văn tĩnh, càng trở nên không thụ lý không hỏi. Mình muốn khuấy lên ngoài ý muốn. Hạ Thiên mở đầu vô cùng bình thản, nhưng là ca từ bên trong lại tràn đầy bất đắc dĩ, mà lại cũng đại biểu cho hắn cái kia muốn mình khai sáng một mảnh bầu trời cảm giác. Thật cổ quái ca khúc a, Ngọc Nhi nghe cũng có chút mê mang. Chưa từng có nghe qua dạng này giai điệu, Lưu Vân tiên tử nghe phi thường nhập thần. Dừng a vậy cũng là ca khúc Thác Tháp Vương 10 phần khinh thường nói. Người chung quanh cũng không cho rằng Hạ Thiên đây coi như là cái gì ca khúc. Tiếng ca tiếp tục. Giống đột nhiên hát vang. Bất kỳ địa phương nào cũng giống mở tứ phía đài. Lấy nhất tránh áo đóng vai 10 phần cảm khái. Có người tới quay chiếu phải nhớ kỹ cắm túi. Hạ Thiên mấy câu nói đó một hát đi ra, trực tiếp đem trước mặt vài câu liền tại cùng một chỗ. Ý cảnh cũng hoàn toàn kết nối đi lên. Mà lại nháy mắt Hạ Thiên khí thế dâng cao. Sôi sục bành trướng. Tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới, tất cả mọi người đang đợi Hạ Thiên ca khúc điểm cao nhất. Ngươi coi ta là sốc nổi đi. Khoa trương chỉ vì ta rất sợ. Giống như đầu gỗ tảng đá. Đạt được chú ý sao? Kỳ thật sợ bị quên. Đến phóng đại đến diễn đi. Rất bất an sao đi yêu nhã. Trên đời còn khen tụng trầm mặc sao. Không đủ bạo tạc. Làm sao có chủ đề để ta khen. Làm lớn giải trí nhà. Xoạt. Hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Chấn kinh, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà hát ra như thế động lòng người ca khúc, chẳng những giai điệu yêu nhã, mà lại ca từ bên trong ý cảnh phi thường lớn. Cái này có thể nói là triệt để bọn hắn thấy được một cái bị người xem thường ca sĩ đến tột cùng là như thế nào bộc phát. Hát tốt, Ngọc Nhi không nhịn được tán dương. Thật sự là tốt ca a, Lưu Vân tiên tử cũng là không tự chủ được nói. Hạ Thiên tiếng ca cũng không có kết thúc. Ca từ tiếp tục. Năm đó 18 trường học cũ vũ hội. Nơi đây tỉnh lược một số chữ. đừng lãng quên có người đang vì ngươi âm thanh cắt. Một ca khúc hoàn tất. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, mới vừa rồi còn ở nơi đó nhục mạ Hạ Thiên người cũng tất cả đều đình chỉ, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hình tượng một nháy mắt trở nên cao lớn vô cùng. Bài hát này để bọn hắn mỗi người tất cả đều có khác biệt ý cảnh. Mỗi người đều đắm chìm trong tiếng ca. Mà tứ đại tài tử càng là trực tiếp lắc đầu, bọn hắn minh bạch, mình lại thua. Hạ Thiên ca khúc để bọn hắn cảm thụ rất nhiều, bọn hắn tại Hạ Thiên trên thân cảm nhận được cái gì mới thật sự là ca từ. Bốn người đứng dậy, đồng thời đối Hạ Thiên bái, sau đó rời đi. Lần này bọn hắn triệt để tâm phục khẩu phục. Cái này sao có thể Thác Tháp Vương cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, loại này ca khúc thế mà lại tồn tại cái này thế gian, cái này giai điệu, bài hát này âm thanh quả thực chính là quá đẹp. Tự liền hắn cũng không nhịn được muốn tán thưởng. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị hắn nhịn được. Bởi vì Hạ Thiên là người muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không thể đi tán thưởng đối thủ của mình. Quá êm tai đi, mà lại ca từ bên trong ý cảnh quá thần kỳ. Ngọc Nhi không ngừng cảm khái nói, lúc này nàng cảm giác Hạ Thiên thật là quá có tài hoa. Nếu như không phải nàng biết Hạ Thiên chân thực thân phận, như vậy nàng cũng nhất định sẽ đi suy đoán Hạ Thiên đến tột cùng là lai lịch gì. Vì sao dạng đều lợi hại như vậy? Chẳng những thực lực mạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, mà lại làm thơ cầm thứ nhất, ca hát cũng hát tốt như vậy. Loại này ca khúc cùng ca từ là đời ta đều chưa từng nghe qua, đây mới gọi là chân chính ca A. Lưu Vân Tiên Tử đứng lên, trên mặt của nàng tất cả đều là sùng bái thần sắc, lúc này nàng cũng có chút sùng bái Hạ Thiên, có thể sáng tác ra như thế duyên dáng ca khúc, cái này dưới cái nhìn của nàng, cũng đã là đại tài. Những cái kia vũ cơ nhóm từng cái cũng là vô cùng say mê. Xung quanh những người kia đến bây giờ còn không có từ ca khúc bên trong kịp phản ứng. Hôm nay ca từ giải thi đấu người thắng trận là thẻ nô tiên sinh. Lần này Lưu Vân Tiên Tử tự mình tuyên bố kết quả. Bởi vì nàng nghe qua Hạ Thiên tiếng ca về sau, liền đã quên đi tất cả những người khác ca. Nếu như nói trước đó làm thơ thời điểm, những người kia còn có thể không phục, bởi vì thơ đồng dạng cũng không có quá lớn cao thấp, nhưng là bây giờ ca hát khác biệt, Hạ Thiên tiếng ca ngay cả bọn hắn cũng tất cả đều bị phủ lên, vì lẽ đó chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền có thể nghe ra ai cao ai thấp, bọn hắn liền xem như lại không muốn mặt, cũng không thể nghe như si như say. Sau đó ở đây nói hát không tốt à. Vậy đơn giản chính là thật quá không biết xấu hổ. Cho nên khi Lưu Vân Tiên Tử nói ra kết quả này thời điểm, liền xem như có người khó chịu, bọn hắn cũng không thể nói thẳng ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là ước ao ghen tị nhìn về phía Hạ Thiên. Chúng ta tới chúc mừng thẻ nô tiên sinh. Tên kia vũ cơ trực tiếp vỗ tay, thế nhưng là lúng túng một màn xuất hiện. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Không có bất kỳ người nào đi theo vỗ tay. Mặc dù bọn hắn đều bị Hạ Thiên tiếng ca hát dùng, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn phải nghe theo là Hạ Thiên vỗ tay, phải biết người nơi này đều là phi thường không thích Hạ Thiên, thậm chí còn có không ít Hạ Thiên cửu nhân, những người này là tuyệt đối sẽ không là Hạ Thiên vỗ tay. Bất quá tên kia vũ cơ cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng thẻ nô tiên sinh, ngài lần này thu hoạch được thứ nhất, nhưng có cái gì muốn đối với chúng ta nhà tiểu thư nói sao? Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Tranh tài kết thúc thật sao? Lưu Vân Tiên Tử nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía Thác Tháp Vương. Thác Tháp Vương cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, không khí hiện trường lập tức lần nữa ngưng kết, tất cả mọi người minh bạch, một trận đại chiến xem bộ dáng là tránh cũng không thể tránh. Tuyển cái kiểu chết đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Thác Tháp Vương phảng phất là nghe không hiểu Hạ Thiên đang nói cái gì. Ta nói ngươi tuyển cái kiểu chết đi, đây là ngươi sau cùng quyền lợi. Hạ Thiên nói lần nữa. Lần này Thác Tháp Vương nghe hiểu hừ, thật sự là không biết sống chết. Đạp. Người chung quanh tất cả đều đứng lên, mà lại càng ngày càng nhiều tham gia náo nhiệt người cũng đi theo đứng lên, bọn hắn đây là vì cho Thác Tháp Vương một bộ mặt. Dù sao Thác Tháp Vương cũng là quý tộc bên trong Tam Vương một trong, lúc này hắn muốn đánh nhau, mọi người tự nhiên là ủng hộ hắn. Bằng không những người này cũng đều là phi thường chán ghét Hạ Thiên. Vậy bọn hắn vì sao không bán một bộ mặt cho Thác Tháp Vương đâu? Lại nói, nơi này nhiều người như vậy, bọn hắn cho rằng dù sao cũng không dùng được mình chỉ là cho Thác Tháp Vương chống đỡ mặt tiền mà thôi. Hiện tại ngươi còn dám nói muốn giết ta sao? Thác Tháp Vương 10 phần khinh thường nói. Không quản trước mặt ngươi đứng bao nhiêu người, cũng đỡ không nổi ta giết ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, trên mặt của hắn lộ ra một tia ma quỷ dáng tươi cười, nhìn thấy hắn cái nụ cười này, người phía trước đều là không nhịn được toàn thân run lên. Thẻ nô, không cho phép làm loạn. Đúng lúc này, hộ vệ đội người chạy tới. Bọn hắn là tiếp nhận Linh Phong mệnh lệnh, đi theo Hạ Thiên, chính là vì phòng ngừa Hạ Thiên gặp rắc rối, lúc này bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên muốn động thủ, tự nhiên là muốn lên đến đây bắt Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể vọt thẳng ra ngoài. Hắn đây là muốn lẫn vào đám người. Chỉ cần lẫn vào trong đám người, như vậy hộ vệ đội người liền không dễ dàng như vậy bắt đến hắn. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ xuất thủ quá nhanh, trước mặt hắn hai người còn chưa kịp phản ứng liền bị hắn đánh bay. Lên cho ta, ai có thể đánh cho ta ngược lại hắn, ta trùng điệp có thưởng. Thác Tháp Vương trực tiếp hô. Người chung quanh vừa nghe đến có thưởng, tất cả đều chạy tới. Bọn hắn tin tưởng, nhiều người như vậy liền nhất định có thể bắt lấy Hạ Thiên. Chiến thuật biển người thật sao, đáng tiếc các ngươi sai, ta hôm nay chính là đến giết người. Hạ Thiên tay trái cây kia xương ngón tay trực tiếp vạch ra. Hết chương 3373. Chương 3374 sông đại hỏa. Người đang ép tuy ô. Phốc. Hạ Thiên xương ngón tay trực tiếp cắm vào một người trên cổ. Máu tươi bắn tung tóe, đâu đâu cũng có huyết dịch. Máu tươi phun ra đến xung quanh những người kia trên mặt, ngay tại xông tới người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái gì, không đợi những người kia kinh ngạc tới. Phốc. Lại là một người cổ bị Hạ Thiên cắm ra một cái lỗ thủng. Lúc này, máu tươi không phải lưu, là hướng ra bay. Máu tươi bay đến xung quanh những người kia trên thân, những người kia trên mặt. Cái này. Thác Tháp Vương lập tức sững sờ, mặc dù Hạ Thiên giết qua người, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn dám giết người, mà lại thực lực này cũng quá mạnh đi, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng xuất hiện yếu thế. Cứu người, những hộ vệ kia vội vàng hô. Chuyện lần này làm lớn chuyện a, bất quá ta thích. Ngọc Nhi mỉm cười. Lưu Vân tiên tử cùng chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Mà ngăn tại Hạ Thiên trước mặt những người kia cũng tất cả đều bắt đầu lui lại. Nguyên bản Hạ Thiên thanh danh liền đã phi thường lớn, bọn hắn sở dĩ đứng ra, chính là suy nghĩ nhiều người khi dễ người ít, cho Thác Tháp Vương một bộ mặt. Nhưng là bây giờ khác biệt, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên giết người. Đây là tại bọn hắn trước mắt giết người. Tầng thứ 8 bên trong nói chuyện người cứng rắn không ít, nhưng là ai có thể thật không sợ chết. Hiển nhiên bọn hắn đều làm không được. Cỏ. Hạ Thiên nổ bắn ra đi. Nơi nào nhiều người, hắn ngay tại chỗ nào giết người. Dạng này người chung quanh liền tự động cho hắn nhường ra một cái thông đạo, mặc dù nhiều người ở đây, vẫn là vô cùng chen chúc, nhưng Hạ Thiên tối thiểu nhất không cần dừng bước lại. Thác Tháp Vương. Hôm nay ta sẽ vì huynh đệ của ta nhóm báo thù. Hạ Thiên vội vàng hô. Luống cuống. Thác Tháp Vương lần này luống cuống. Hắn tận mắt thấy Hạ Thiên là một đường giết tới, mà lại những nơi đi qua căn bản là không có người có thể ngăn được Hạ Thiên. Hiện tại hắn những này thủ hạ sĩ khí đã hạ xuống trở về không. Vừa mới bắt đầu từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, thế nhưng là tại Hạ Thiên giết người một khắc này. Những người này liền đã tất cả đều thấy choáng. Thác Tháp Vương lúc này cũng hoàn toàn không để ý đến thân phận, hắn muốn trốn. Có thể trốn bao xa trốn bao xa. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Mặc dù Hạ Thiên không có linh khí, nhưng hắn bộ pháp vẫn là phi thường tinh diệu. Mấy cái xuyên qua hắn liền đã đi tới Thác Tháp Vương trước mặt. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Thác Tháp Vương khả năng còn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ Thác Tháp Vương nội tâm đã xuất hiện hắn sợ hãi, tại hắn chạy trốn quá trình bên trong, hắn cảm giác cổ của mình mát lạnh, hắn muốn dùng tay đi che miệng vết thương của mình. Phốc. Đúng lúc này, trên cổ của hắn xuất hiện một cái khác vết thương. Hắn dùng một cái tay khác đi che. Phốc. Đạo thứ ba vết thương, đạo thứ tư vết thương. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có mấy cái tay. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, sau đó hắn xương ngón tay không ngừng chích chữ thác tháp phương trên thân. Máu tươi bắn tung tóe. Chạy a. Người chung quanh tất cả đều chạy ra. Bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé. Lúc này thác tháp phương đã chết, lại có cái nào các huynh đệ dám đi báo thù cho hắn, thay hắn đi chơi mạng đâu. Hiển nhiên là không có. Thẻ nô Hạ Thiên dừng lại một cái, hộ vệ đội người tự nhiên cũng liền theo sau. Mấy người trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bại trên mặt đất. Hạ Thiên cũng không có đánh lại. Tùy ý bọn hắn đem mình khóa lại. Nhìn thấy Hạ Thiên bị bắt, người chung quanh mới dừng lại, lúc này bọn hắn tất cả đều là một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên, vừa rồi dọc theo con đường này, Hạ Thiên giết 11 người, tăng thêm thác tháp phương hết thảy chính là 12 người. Loại sự cố này có thể nói là trong ngàn năm chưa hề phát sinh qua. Linh Phong cũng là ngay lập tức chạy tới, làm nàng nghe được Hạ Thiên động thủ liền đã hướng nơi này đuổi đến. Mặc dù nàng cách nơi này cũng không xa. Nhưng khi nàng tới đây thời điểm, nàng vẫn là thấy được tử thi. 12 người, hết thảy chết 12 người, giờ khắc này nàng cảm giác trời đất quay cuồng. Cho ta nhốt vào nơi cực hàn đi, mãi mãi cũng không nên đem hắn phóng xuất. Linh Phong la lớn. Chờ một chút, Ngọc Nhi trực tiếp theo bên cạnh đi ra. Là ngươi, ngươi ở đây vì cái gì không ngăn trở? Linh Phong tức giận nhìn xem Ngọc Nhi, nàng tin tưởng lấy Ngọc Nhi thực lực, chỉ cần muốn ngăn trở. Cái kia mặc dù không có khả năng cứu hết thảy mọi người, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết nhiều như vậy. Vừa rồi người nơi này nhiều lắm, coi như ta xuất thủ, hắn cũng giống vậy sẽ ở chung quanh tiến hành chém giết, đến lúc đó kết quả sẽ chỉ so hiện tại còn kém. Ngọc Nhi thản nhiên nói. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngày mai ta liền sẽ để người đem ngươi điều đi. Linh Phong trực tiếp trừng Ngọc Nhi một chút. Đem ta điều đi chỉ sợ ngươi không có cái kia quyền lợi đi. Lại nói, lần này tầng thứ 8 đi ra chuyện lớn như vậy, ngươi bây giờ chỉ sợ cũng là tự thân khó đảm bảo a. Hắn lần này phạm sự tình quá lớn, nhất định phải tầng thứ 8 là trưởng quản ngục tự mình đi ra, ngươi cũng không có quyền đem hắn đưa vào nơi cực hàn. Ngọc Nhi không kiêu ngạo không tự ti nói. Hai người tất cả đều đối nghịch lại với nhau. Thật sao? Linh Phong ánh mắt lạnh lẽo, đem hắn cho ta ném vào nơi cực hàn, tất cả đều cho ta canh giữ ở nơi đó, bất kể là ai, dám đến gần. Liền giết chết bất luận tội. Vâng. Người nơi này cũng mặc kệ cái gì có quy củ hay không, bọn hắn tất cả đều nghe Linh Phong. Chỉ cần Linh Phong hạ lệnh, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức đi làm. Ta cái này đi thông chi tầng thứ 8 là trưởng quản ngục đi. Ngọc Nhi nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hiện tại tràng diện đã triệt để không cách nào khống chế. Nhìn thấy Linh Phong dáng vẻ. Chung quanh những người kia cũng rốt cục thở dài một hơi, nếu như Hạ Thiên không xử lý, như vậy bọn hắn về sau cũng đều phải lo lắng đề phòng, cũng không dám khắp nơi trang bê, trước kia sở dĩ dám đến chỗ trang bê cũng là bởi vì bọn hắn nhiều người, mà lại người nơi này cũng không dám giết người. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại có Hạ Thiên cái này dám giết người thực lực còn mạnh hơn người xuất hiện. Nếu như Hạ Thiên không bị xử lý, như vậy Hạ Thiên về sau tuyệt đối sẽ trở thành bọn hắn ác mộng. Thậm chí bọn hắn đều sẽ cho rằng về sau tùy thời đều có thể khó giữ được tính mạng. Mang đi. Hạ Thiên một lần nữa bị mang đi. Lần này, không có người cho Hạ Thiên ăn vào đan dược. Hạ Thiên cứ như vậy bị ném vào nơi cực hàn. Lại trở lại loại địa phương này à. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nơi cực hàn hoàn cảnh. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có dạng này hạ tràng. Dù sao hắn nhưng là giết 12 người. Như thế lớn tử vong tại tầng thứ 8 bên trong tuyệt đối là không thường gặp. Mà lại lấy Linh Phong tính tình, kia là tuyệt đối không có khả năng không ác độc mà trừng trị hắn. Bất quá lần này tốt nhất một điểm chính là có tiểu xa tại, mà lại hắn ăn vào cực hàn vạn niên tuyết liên về sau, thể chất của hắn đã trở nên khác biệt, hắn hiện tại càng thêm chịu rét. Cùng lúc đó, giáp phùng mục giam trong tầng thứ nhất. Cha được tin tức gì sao? Ma giới chủ Vương Bảo Thủ hạ hỏi. Khởi bẩm đại nhân, ngài để ta cha gần nhất có thể nhất gây chuyện một người, ta đã tra được, chính là người này, hắn theo tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ hai, lại tại tầng thứ hai giết mấy chục vạn người, hiện tại người tại tầng thứ 8, vừa mới tiếp vào tin tức, hắn tại tầng thứ 8 hết thảy giết 13 người. Một tên quản sự cung kính nói. Nhìn trong tay mình hình ảnh, tên kia thủ hạ mỉm cười. Hạ Thiên, quả nhiên là ngươi. Hết chương 3374. Chương 3375 biến mất. Người đang ép tuy ô. Lần này Hạ Thiên tiến vào cực hàn chi lực về sau, hắn cũng không có dừng bước, mà là lựa chọn tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn muốn nhìn một chút cái này nơi cực hàn đến tột cùng là dạng gì. Lúc này tầng thứ 8 ngục trưởng trong phòng. Linh Phong, Ngọc Nhi, phó ngục trưởng tất cả đều tại. Một lần giết 12 người, tính đến trước đó hết thảy 13 người, hơn nữa còn tại nơi cực hàn bên trong chờ đợi 4 ngày, quả nhiên là một cái nhân vật hung ác a. Ngục trưởng giọng bình tĩnh nói. Ngục trưởng, lần này là chức trách của ta sai lầm, nếu như ta có thể sớm một chút đem hắn xử tử lời nói, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Linh Phong trực tiếp nhận lầm, nàng minh bạch, lần này khẳng định là tạo thành rất lớn tổn thất, có thể bị giam tại tầng thứ 8 người ở bên trong, mỗi một cái đều là không dễ chọc. Mà lại thân phận tất cả đều không tầm thường, đặc biệt là những này chư hầu cấp bậc nhân vật. Bọn hắn ở bên ngoài nhưng vẫn là có không ít huynh đệ. Cũng có rất nhiều tử trung, những người này trước đó đều đang nghĩ biện pháp đem bọn hắn thủ lĩnh cứu ra ngoài. Thế nhưng là một khi bọn hắn biết được thủ lĩnh đã chết tin tức, như vậy bọn hắn làm ra chuyện gì đều là có khả năng. Mà lại chỉ cần nơi này người chết, bên ngoài liền khẳng định sẽ biết, bởi vì những người này ở đây bên ngoài đều có sinh mệnh ngọc giản. Linh Phong đội trưởng, người cũng không cần tự trách, đã sự tình đã phát sinh, như vậy ai cũng không có cách, giải quyết liền tốt, lại nói chúng ta giáp phùng ngục giam khai sáng lâu như vậy, cho tới bây giờ liền chưa sợ qua ai. Nếu có người nghĩ nháo sự, chúng ta tận lực bồi tiếp. Phó ngục trưởng nói. Ngục trưởng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn đều không có xử trí Linh Phong ý tứ. Nói một chút đi, xử trí như thế nào thẻ nô? Ngọc Nhi không quan tâm Linh Phong chịu hay không chịu khắp nơi đưa, nàng quan tâm nhất là Hạ Thiên lại nhận cái gì xử phạt, dù sao hiện tại Hạ Thiên còn tại nơi cực hàn đợi đâu, lần này Hạ Thiên cũng không có ăn vào bất kỳ đan dược a. Nếu như lại bên trong đợi thời gian quá dài, vậy liền sẽ bị tươi sống chết tóng. Hắn không phải rất kháng đông lạnh sao? Lần trước ở bên trong chờ đợi 4 ngày, hiện tại mới 2 ngày, trước hết để cho hắn ở bên trong chờ lâu mấy ngày, sau đó lại nói. Ngục trưởng nói thẳng. Không được a, Ngọc Nhi vội vàng nói. Đại tiểu thư có cái gì dị nghị sao? Ngục trưởng hỏi lần nữa. Ta, Ngọc Nhi trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Nàng cũng không thể nói thẳng lần trước là mình hỗ trợ đi. Sau đó nàng giữ vững trầm mặc, nàng dự định qua đi đi xem một chút. Đã dạng này, vậy chuyện này trước hết như thế xử lý đi, chuyện này báo cáo ta sẽ tại qua đi đi giao cho đại tiểu thư. Ngục trưởng nói thẳng. Đông đông đông. Cửa phòng bị người gõ vang. Tiến đến, ngục trưởng hô. Tham kiến ngục trưởng, một gã hộ vệ nói. Chuyện gì? Ngục trưởng hỏi. Khởi bẩm ngục trưởng, là Vương Bảo đại nhân thủ hạ tới. Tên hộ vệ kia nói. Hắn tới làm gì? Hắn không phải đang tìm kiếm cái kia gọi Hạ Thiên sao? Ngục trưởng nhướng mày, hắn cảm thấy đối phương tới đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Hắn nói Hạ Thiên ngay tại tầng thứ 8, hắn là cầm Bắc Môn đại nhân lệnh bài tới. Tên hộ vệ kia nói lần nữa. Để hắn vào đi, tầng thứ 8 là trưởng quản ngục nói. Ngọc Nhi lúc này bắt đầu lo lắng. Người khác không biết Hạ Thiên thân phận, nhưng là nàng biết a, hiện tại Vương Bảo người đến, đó chính là khẳng định phát hiện Hạ Thiên thân phận, chỉ bất quá hắn không rõ đối phương đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Giám ngục trưởng, đã lâu không gặp, Vương Bảo thủ hạ người còn chưa tới, thanh âm liền đã đến. Nhanh 300 năm, giám ngục trưởng đáp lại nói. Đúng vậy a. Vương Bảo tên kia thủ hạ sau khi đi vào cùng bên trong căn phòng người từng cái chắp tay. Xem như cấp bậc lễ nghĩa đến. Nói đi, đến chỗ của ta là làm cái gì? Giám ngục trưởng đi thẳng vào vấn đề nói. Ta là tới tìm cái kia Hạ Thiên. Vương Bảo thủ hạ cũng là nói thẳng. Ta chỗ này đã thay ngươi lưu ý, không có để cho Hạ Thiên người. Giám ngục trưởng nói. Không, Nơi này có, bất quá hắn ở đây không gọi Hạ Thiên, mà gọi là thẻ nô vương bảo thủ, hạ giọng bình tĩnh nói. Thẻ nô. Nghe được cái tên này thời điểm, trong phòng bốn người tất cả đều là sững sờ. Bởi vì bọn hắn vừa mới cho tới người này. Hạ Thiên. Chẳng ai ngờ rằng cái này thẻ nô lại là Hạ Thiên. Mà Ngọc Nhi thì là trong lòng ám đạo không tốt, không có người so với hắn rõ ràng hơn thẻ nô chân thực thân phận, chính là Hạ Thiên A, nàng thực sự là không nghĩ ra, vương bảo cái này thủ hạ đến tột cùng là thế nào tra được. Ngươi có chứng cứ gì thẻ chứng minh nô chính là Hạ Thiên, giám ngục trưởng hỏi. Rất đơn giản, trường này là Hạ Thiên hình ảnh, các ngươi hẳn phải biết thẻ nô dáng dấp ra sao đi. Vương bảo thủ hạ trực tiếp lấy ra Hạ Thiên hình ảnh đến, sau đó hắn tiếp tục nói ra muốn tra ra Hạ Thiên đến, kỳ thật không có chút nào khó khăn, bởi vì hắn là một cái tai nạn con trai, không quản hắn đi chỗ nào, đều sẽ mang đến tai nạn, vì lẽ đó ta chỉ cần điều tra một chút gần nhất cái này mấy tầng bên trong đều phát sinh qua cái đại sự gì, sau đó lại bắt một chút có quan hệ người tiến hành nghiêm hình tra tấn liền có thể hỏi ra, ta nghe nói hắn tại tầng thứ 8 còn giết 13 người, vì lẽ đó xin mời các vị giao ra đi. Nếu không tầng thứ 8 đều sẽ đứng trước hủy diệt tính tai nạn. Giám ngục trưởng đám người lông mày tất cả đều nhíu lại, đặc biệt là Linh Phong, bởi vì nàng quá quen thuộc Hạ Thiên tướng mạo, lúc này nhìn thấy hình ảnh thời điểm, nàng liền đã có thể xác định, người này chính là thẻ nô. Ngục trưởng, phó ngục trưởng nhìn về phía ngục trưởng. Sao người ngục trưởng mặt không thay đổi nói. Nghe được ngục trưởng, mấy người cũng đều là yên lặng nhẹ gật đầu. Đã người ta hiện tại tìm tới cửa, bọn hắn tự nhiên là không có biện pháp, mà lại sự thật chứng minh, Hạ Thiên đúng là một cái tai nạn con trai, nếu như tiếp tục lưu Hạ Thiên ở đây, nói như vậy không chừng tầng thứ 8 lại biến thành cái dạng gì. Lại nói, mặc dù Giáp Phùng Ngục Giam không sợ Vương Bảo, nhưng bọn hắn cũng không muốn cho Giáp Phùng Ngục Giam dựng nên Vương Bảo cường đại như vậy địch nhân. Vâng, Linh Phong nhẹ gật đầu. Sau đó Linh Phong trực tiếp dẫn đường. Vương Bảo thủ hạ cùng Ngọc Nhi tất cả đều đi theo ra ngoài. Ngục trưởng, đi đem việc này thông chi đông môn chủ. Tầng thứ 8 là trưởng quản ngục nói. Vâng. Linh Phong dẫn theo Vương Bảo thủ hạ đi tới nơi cực hàn. Đến cùng nên làm cái gì, ta đây không phải hại hắn sao? Ngọc Nhi nội tâm lo lắng nói, mặc dù nàng cùng Hạ Thiên là quan hệ hợp tác, nhưng nàng cũng không muốn bởi vì chính mình sự tình mà hại Hạ Thiên A. Này lại để lương tâm của nàng đều nhận khiển trách. Hắn bị giam ở đây, Vương Bảo thủ hạ nói. Đã nhốt vào 2 ngày, Linh Phong nói. Nhốt tại nơi này 2 ngày, cũng đã chết hết đi, cũng tốt, dạng này vừa vặn có thể tiết kiệm đi ta không ít phiền toái. Vương Bảo thủ hạ nói. Mở ra đi, Linh Phong đối những hộ vệ kia đội nói. 3. Quang mang lóe lên. Cái gì cũng không có truyền tống đi ra. Chuyện gì xảy ra? Linh Phong bọn người là sững sờ. Hết chương 3375. Chương 3376 tầng thứ 9. Người đang ép tuy ô. Thế mà không có truyền tống đi ra. Cái này kỳ quái. Phải biết, chỉ cần bị đưa vào nơi cực hàn người, như vậy không quản sinh tử là đều sẽ bị truyền tống đi ra, dù là biến thành mảnh vỡ, cũng giống vậy sẽ bị truyền tống đi ra. Nhưng là bây giờ cái gì cũng không có. Các ngươi không phải đang gạt ta đi, Vương Bảo tên kia thủ hạ nhướng mày. Hắn cũng đối nơi cực hàn vô cùng hiểu rõ. Nhưng là bây giờ người không có chuyển tới, vì lẽ đó hắn cho rằng là tầng thứ 8 cùng hắn đang làm trò quỷ. Chúng ta đã nói muốn đem người giao cho ngươi, vậy liền sẽ không đổi ý, lời này của ngươi tựa như là đang chất vấn chúng ta. Linh Phong trên mặt tất cả đều là vẻ không vui. Mặc dù đối phương là Vương Bảo thủ hạ, nhưng nàng cũng mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần chọc giận nàng, nàng thế nhưng là ai cũng không quen lấy. Ta không phải ý tứ này, Linh Phong đội trưởng không nên hiểu lầm. Vương Bảo tên kia thủ hạ vội vàng chịu tội, dù sao nơi này là Giáp Phùng Ngục Giam địa bàn, hắn muốn mang đi Hạ Thiên vẫn là cần Giáp Phùng Ngục Giam hỗ trợ, nếu như đắc tội Giáp Phùng Ngục Giam, như vậy chỉ cần Giáp Phùng Ngục Giam tùy tiện đem người giấu ở nơi nào. Vậy hắn khẳng định cũng là tìm không thấy, dù sao người nơi này nhiều lắm, hắn cũng không thể từng bước đi tìm đi. Bất quá vừa rồi hắn nói xong mình cũng liền hối hận. Đã Giáp Phùng Ngục Giam đã thừa nhận Hạ Thiên đúng là nơi này, như vậy cũng khẳng định không cần thiết đem Hạ Thiên giấu đi, đây chẳng phải là cho mình gây một thân tao à? Hư Linh Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía nơi đó hộ vệ kề bên này có người đến qua sao. Bẩm báo Linh Phong đội trưởng, không ai. Những hộ vệ kia cung kính nói. Các ngươi có phải hay không cũng một khắc đều không hề rời đi qua, Linh Phong hỏi. Đúng vậy, Linh Phong đội trưởng, những hộ vệ kia nói. Quái, Linh Phong chau mày, loại tình huống này không nên xuất hiện a, cho dù chết, cũng nhất định sẽ bị truyền tống đi ra mới đúng. Linh Phong đội trưởng, nơi này trước kia xuất hiện qua tình huống tương tự sao, những hộ vệ kia hỏi. Không có, một lần cũng chưa từng có, xem ra bên trong hẳn là chuyện gì xảy ra. Linh Phong ngẩng đầu lên, sau đó nhìn về phía cửa ra vào hộ vệ đưa ta đi vào, sau đó nhớ kỹ, ta không bóp nát đưa tin phù, các ngươi không cho phép đem ta truyền tống đi ra. Đội trưởng, quyết định như vậy đi, Linh Phong nói thẳng. Người điên rồi à, trong này liền xem như dùng đan dược, lại thêm linh khí hộ thể, cũng giống vậy là sẽ chết người đấy. Ngọc Nhi nhìn về phía Linh Phong nói, mặc dù nàng vẫn luôn hy vọng tìm Linh Phong phiền phức, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn hại chết Linh Phong a. Đây không phải là chính như ngươi nguyện sao, Linh Phong nói xong quay đầu đi, không tiếp tục để ý Ngọc Nhi. Hừ, Ngọc Nhi khí dỗ dành hừ một tiếng. Linh Phong đội trưởng, ta cùng ngài đi vào chung, Vương Bảo cái kia thủ hạ nói. Ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tiến vào nơi đó, ta cũng không bảo đảm ngươi có thể còn sống đi ra. Mà lại bên trong hàn khí có thể phong ấn lại ngươi bộ phận linh khí, vì lẽ đó ngươi ở bên trong cũng không so giáp phùng ngục giam bên trong phạm nhân mạnh bao nhiêu. Linh Phong nhắc nhở. Không sao, đi theo Linh Phong đội trưởng sẽ không có vấn đề gì. Vương Bảo thủ hạ nói. Cho ngươi, đây là hộ tâm đan, đây là nóng cảm giác đan, hộ tâm đan có thể cam đoan ngươi trong 3 ngày bẩn sẽ không bị hao tổn, nóng cảm giác đan có thể cam đoan ngươi nửa ngày thời gian thân thể tràn ngập nhiệt lượng. Nhưng là nhớ kỹ, những đan dược này lặp lại dùng không có hiệu quả, trừ phi 7 ngày sau đó lần nữa dùng. Linh Phong ném cho Vương Bảo thủ hạ 2 viên đan dược. Tốt, Vương Bảo thủ hạ nói. Hắn cũng không phải dễ trêu chủ. Phải biết hắn nhưng là Vương Bảo thủ hạ, Vương Bảo phái hắn đến, thực lực của hắn có thể kém sao? Ta cũng đi, Ngọc Nhi nói. Không cho ngươi đi, ngươi thế nhưng là giáp phùng mục giam đại tiểu thư. Linh Phong trực tiếp quát lớn. Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ngọc Nhi bất mãn hết sức nói. Bởi vì nơi này là địa bàn của ta. Linh Phong nói xong trực tiếp đối hộ vệ đội người vung tay lên. 3. Hào quang lóe lên. Linh Phong cùng Vương Bảo thủ hạ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Truyền tống vừa mở ra, vậy coi như là Ngọc Nhi muốn đi cũng đi không thành, bởi vì liền xem như nàng lại đi mở ra truyền tống trận. Như vậy cũng chỉ là sẽ đem Linh Phong cùng Vương Bảo thủ hạ truyền tống đi ra, mà sẽ không đưa nàng truyền tống vào đi. Làm Linh Phong hai người bọn họ tiến vào nơi cực hàn thời điểm, Linh Phong cũng là thân thể không nhịn được run rẩy một chút. Không có cách, nơi cực hàn quá lạnh. Thật đúng là lạnh a, Vương Bảo thủ hạ nói. Cẩn thận một chút, mặc dù chúng ta có hộ tâm đan lực lượng, nhưng chỉ cần là xâm nhập đến những quái vật kia trong địa bàn. Chúng ta đồng dạng sẽ bị công kích. Linh Phong nói quái vật chính là cực hàn băng quái. Nơi này còn có quái vật, Vương Bảo thủ hạ hỏi. Đương nhiên, hộ tâm đan lực lượng đối những quái vật kia có ngăn cản tác dụng, vì lẽ đó bọn chúng bình thường sẽ không tới chủ động công kích, nhưng là chỉ cần là ngươi tiến vào địa bàn của bọn nó, như vậy bọn chúng liền sẽ công kích ngươi. Linh Phong nhắc nhở. Vương Bảo thủ hạ nhẹ gật đầu. Hai người tại nơi cực hàn nhanh chóng đi tới. Bọn hắn là muốn ở đây tìm kiếm Hạ Thiên tung tích. Đi nửa giờ. Linh Phong đội trưởng, nơi này giống như có chiến quá nhiều vết tích. Vương Bảo thủ hạ ngồi xổm người xuống, tay tại trên mặt đất sờ lên. Chiến đấu qua vết tích làm sao có thể, mặc dù hắn thực lực không tệ, thế nhưng là hắn hẳn không có cùng những quái vật kia chiến đấu bản sự a. Linh Phong càng thêm nghi ngờ. Không biết, nhưng nhìn chiến nhiều cũng không khó khăn, Vương Bảo thủ hạ nói. Hạ Thiên khi tiến vào đến nơi cực hàn về sau, hắn căn bản cũng không có dừng bước lại, bởi vì nơi này quá lạnh, hắn một mực trốn ở tiểu xà trong miệng nhanh chóng đi tới, hắn muốn nhìn một chút nơi cực hàn chỗ sâu đến tột cùng là địa phương nào, đi lần này chính là 2 ngày thời gian, dọc theo con đường này, Tiểu Xà xử lý không ít cực hàn băng quái, cuối cùng những này khối băng thể nội băng đan cũng đều bị Hạ Thiên ăn. Không thể không nói, Tiểu Xà tốc độ nhanh vô cùng. Mà lại Tiểu Xà bản thân thuộc lạnh, vì lẽ đó hắn ở đây cũng không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Nó đi 2 ngày lộ trình nếu như là để Hạ Thiên đi, cái kia chỉ sợ 1 tháng cũng đi không đến, không đúng, bởi vì trên đường này gặp nguy hiểm, vì lẽ đó hắn khả năng 1 năm cũng đi không đến. Nhưng là có Tiểu Xà tại, hắn hoàn toàn là một đường bay giết tới, đi thẳng tắp, cái gì ngăn cản nó liền miểu sát cái gì. Cuối cùng Tiểu Xà mang theo Hạ Thiên đi tới một chỗ lạnh hồ. Nhìn thấy lạnh hồ thời điểm, Tiểu Xà liền mang theo Hạ Thiên tiến vào. Mặc dù bọn hắn ngay cả nơi cực hàn 1/10 đều không đi đến, nhưng là Hạ Thiên luôn cảm giác cái này lạnh hồ không đơn giản. Đặc biệt là tại hắn theo Hàn Tuyền một đầu khác lúc đi ra, hắn liền càng thêm cảm thấy nơi này không đơn giản. Chờ hắn đi một hồi, kiểm tra một chút hoàn cảnh nơi này về sau, hắn xác định một sự kiện. Nơi này là tầng thứ 9. Hết chương 3376. Chương 3377 tìm tra. Người đang ép tuy ô. Tầng thứ 9. Hạ Thiên phí sức thiên tân vạn khổ muốn đi vào tầng thứ 9. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đến. Kỳ thật hắn đi vào tầng thứ 9 cũng không nhẹ nhõm. Mặc dù nơi cực hàn là xuyên qua tầng thứ 8 đến tầng thứ 9, nhưng là trừ Hạ Thiên bên ngoài, toàn bộ giáp phùng ngục giam bên trong còn có người thứ hai có thể xuyên qua nơi này sao? Không nói trước bên trong có bao nhiêu lạnh, vẻn vẹn nói bên trong cực hàn quái thú cùng áp chế linh khí điểm này liền đã ngay cả bọn hộ vệ đều nhìn mà dừng lại. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Tầng thứ 9. Hắn rốt cuộc đi vào tầng thứ 9. Tiểu Xà, thật là rất đa tạ ngươi, Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Hiện tại hắn mắt thấu thị còn không có khôi phục, vì lẽ đó còng tay cùng chân còng tay cũng đều chém không đứt, liền xem như Tiểu Xà cường đại công kích đối thứ này cũng cơ hồ không có cái gì tác dụng. Bất quá Hạ Thiên tin tưởng, mình mắt thấu thị mấy ngày nay liền nhất định sẽ khôi phục. Bởi vì tình trạng cơ thể của hắn đã tất cả đều là hoàn toàn tốt. Chỉ cần mắt thấu thị một tốt, vậy hắn liền có thể mở ra xâm la vạn tượng, sau đó đem kim đao lấy ra. Không quản dạng gì còng tay, chỉ cần kim đao mới ra, cái kia đều có thể nháy mắt đánh tan. Cắt nát. Chỉ cần còng tay vừa mở, thực lực của hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó hắn liền có lòng tin đem phụ thân từ nơi này mang đi. Không được, vẫn là trước tiên cần phải tìm tới phụ thân, chỉ cần tìm được phụ thân vị trí, loại kia thực lực của ta khôi phục liền có thể đem phụ thân cứu ra. Hạ Thiên cũng không muốn kéo dài thời gian, hắn cũng không biết nơi này tình huống cụ thể, vạn nhất mình chạm đến cái gì về sau bị phát hiện, vậy coi như thảm rồi. Vì lẽ đó hắn hiện tại trước hết xác định phụ thân vị trí, sau đó tìm một chỗ giấu đi, chờ mắt thấu thị vừa khôi phục, hắn liền có thể đem phụ thân mang đi. Tầng thứ 9 kết cấu cùng cái khác mấy tầng hoàn toàn khác biệt. Cái khác mấy tầng khắp nơi đều có tù phạm hành tẩu, có thể nói, nơi đó là thả rông. Thế nhưng là trong tầng thứ 9, Hạ Thiên đi thời gian rất lâu, đừng nói là tù phạm, tự liền hộ vệ cũng một cái cũng không thấy. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn là thận trọng, thế nhưng là về sau hắn trực tiếp nghênh ngang đi lên, nếu như không phải nơi này trên vách tường có 9 chữ. Hạ Thiên thật đúng là không cách nào xác định nơi này chính là tầng thứ 9. Đi đại khái nửa giờ. Hạ Thiên rốt cục nhìn thấy lồng giam. Nhìn thấy cái thứ nhất lồng giam thời điểm hắn trực tiếp đi tới. À chỉ có 2 người Hạ Thiên phát hiện, nơi này trong lồng giam chỉ có 2 người. 2 người kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là sững sờ, sau đó vội vàng đứng lên, ngươi cũng là tù phạm, ngươi là thế nào tiến đến, ngươi có biện pháp nào tiến vào nơi này. Ách, Hạ Thiên phát hiện 2 người kia tinh thần đều giống như có vấn đề. Hắn rốt cuộc minh bạch cái khác tầng người vì sao phải thả rông. Thả rông, tối thiểu nhất có thể để cho những người kia mình tìm tới còn sống niềm vui thú, phòng ngừa bọn hắn tại một cái phòng giam bên trong ở lâu biến ngốc, biến điên. Phải biết, một người tại trong lồng giam bị giam thời gian dài, vậy hắn nhưng mà cái gì chuyện đều làm được. Lúc này cái số này tử bên trong mặc dù có hai người, nhưng là tay chân của bọn hắn đều bị tỏa liên tử cố định, hai người bọn họ ai cũng không đụng tới ai. Đây chính là vì phòng ngừa có người đợi cho biến thái, sau đó đại khai sát giới. Về phần trong tầng thứ 9 vì cái gì không tiêu tan nuôi, Hạ Thiên suy đoán rất có thể là bởi vì những người này quá nguy hiểm, một khi thả bọn hắn ra, vậy cái này một tầng tử vong số lượng lại không ngừng gia tăng, vì lẽ đó nơi này mới có thể đem bọn hắn khóa như thế chết. Ta dựa vào, nếu là tại tầng này bên trong đợi cái kia cũng quá nhàm chán đi. Hạ Thiên buồn bực nói. Lúc này hai người kia càng tiếng la âm càng lớn. Yên tĩnh, các ngươi nếu như lại kêu lời nói, ta liền đi. Hạ Thiên uy hiếp nói. Hắn hiểu được hai người kia hiện tại đột nhiên nhìn thấy một người mới, vậy khẳng định là phi thường thân. Sẽ có rất nhiều muốn nói, nếu như Hạ Thiên đi, vậy bọn hắn nhất định sẽ hối hận. Quả nhiên, Hạ Thiên lời này vừa nói ra, hai người bọn họ tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, trả lời ta, qua mấy ngày ta hẳn là có biện pháp cứu các ngươi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn về phía hai người kia nói. Cái gì hai người đều là sững sờ cái này sao có thể ngươi bây giờ cũng là một tù nhân, ngươi làm sao cứu chúng ta a? Muốn tin hay không, đối với người khác mà nói chuyện không thể nào, đối với ta mà nói đều rất đơn giản, các ngươi gặp qua người khác hỗn đến tầng thứ 9 tới sao không có đi, nhưng là ta làm được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tin trên mặt của hai người lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thứ nhất, hai người các ngươi tên gọi là gì, bị giam ở đây bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Hỏa Hiệp, hắn gọi Lữ Tổ, ta bị nhốt 500 năm, hắn bị nhốt 300 năm. Hỏa Hiệp nói. Thứ hai, nơi này thủ vệ đâu? Hạ Thiên hỏi. Nơi này không có thủ vệ, chỉ có mỗi ngày tới một lần đưa cơm người, thời gian khác không có người tới. Hỏa Hiệp giải thích nói. Thứ ba, nơi này hết thảy nhốt bao nhiêu người? 100 người là đầy biên, nhưng là cụ thể có bao nhiêu chúng ta cũng không rõ ràng. Thứ tư, các ngươi nghe nói qua gần nhất có một người bị bắt vào tới sao? Không có, trừ phi theo chúng ta cửa ra vào trải qua, nếu không chúng ta không có khả năng biết đến, bởi vì đến đưa cơm người tất cả đều là kẻ điếc cùng câm điếc, bọn hắn là không cho phép cùng chúng ta có bất kỳ câu thông. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Sợ hãi chúng ta dùng tài phú cùng công pháp thu mua đối phương. Hỏa Hiệp nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được đây là ý gì, có thể bị giam tại tầng thứ 9 người, cái kia mỗi một cái đều không phải người bình thường. Nếu như bọn hắn cùng thủ vệ nói, ngươi cho ta dàn xếp một chút, ta liền cho ngươi một bút tài phú, thủ vệ kia là tuyệt đối không ngăn cản được, hoặc là nói cho thủ vệ, cho đối phương siêu cấp công pháp, thủ vệ kia cũng vô pháp cự tuyệt. Đúng rồi, các ngươi đối tầng thứ 9 hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Có thể bị giam tại trong tầng thứ 9 người đều là phi thường kinh khủng, liền nói chúng ta hai cái đi, ta đã từng cùng lúc tuổi còn trẻ Vương Bảo đối chiến qua, mặc dù thua, nhưng là năm đó ta cũng thiếu chút giết chết qua Vương Bảo, hắn là ma giới bên trong Lữ thị nhất tộc lão tổ, chống lên một mảnh bầu trời nhân vật. Mặc dù ta đối với nơi này những người khác cũng không tính cỡ nào hiểu rõ, nhưng là ta tin tưởng, nơi này khẳng định có siêu cấp tồn tại, chính là cấp cao nhất cái chủng loại kia người. Hỏa Hiệp nói. Hỏa Hiệp nói với Hạ Thiên một chút liên quan tới tầng thứ 9 sự tình, Hạ Thiên cũng là nghe hết sức chăm chú, không dám có chút lộ nghe. Nghe xong hai người giới thiệu về sau, Hạ Thiên dự định tiến lên đi tìm một chút, biết nơi này không có thủ vệ. Hắn tự nhiên cũng liền cái gì còn không sợ. Ngươi chừng nào thì tới cứu chúng ta? Hỏa Hiệp hỏi. Mấy ngày nay, không cần lo lắng cho ta tín dự, chỉ cần ta sống, ta liền nhất định sẽ đem các ngươi tất cả đều mang đi ra ngoài. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Vậy thì tốt, ta tin ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Hết chương 3377. Chương 3378 Lão Ba. Người đang ép tuy ô. Cái gì bí mật? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tầng thứ 9 có một chỗ mật đạo, nghe nói ở trong đó nhốt mấy người, những người kia cơ hồ đều là cấp SS lính đánh thuê thực lực, hoặc là tội ác tày trời người. Hỏa Hiệp thấp giọng nói. Cấp SS lính đánh thuê thực lực, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Mặc dù Hạ Thiên chiến thắng qua cấp SS lính đánh thuê, thế nhưng là lần trước chiến thắng cấp SS lính đánh thuê là hắn đã dùng hết tất cả át chủ bài, mà lại hắn đều áp dụng người tâm lý chiến thuật tăng thêm thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên mới chiến thắng. Nếu như lại đụng phải cấp SS lính đánh thuê, Hạ Thiên thắng bại vẫn là không biết. Hắn nhưng là muốn vượt ngục, dùng kim đao đào ra đi hiển nhiên là không quá hiện thực, dù sao nơi này đến cùng sâu bao nhiêu Hạ Thiên cũng không biết, mà lại ở giữa cũng sẽ có trận pháp, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải dẫn người đánh đi ra, sau đó đến tầng thứ nhất lại nghĩ biện pháp đào ra đi, đã muốn dẫn người đánh đi ra, như vậy nếu như hắn có thể mang lên mấy cái kia cấp SS lính đánh thuê, có thể nói là tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ gia tăng. Biết cái kia mật đạo ở nơi nào sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Cái này không biết, bất quá ta có một cái biện pháp, chính là cần bốc lên điểm hiểm. Hỏa Hiệp nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Mỗi ngày nơi này đều sẽ có người đến đưa cơm, người có thể theo dõi đưa cơm những người kia, vận khí tốt, người hẳn là có thể theo tới trong mật đạo. Hỏa Hiệp nói, hắn ý tứ rất đơn giản, mặc dù ngạch có thể theo dõi những cái kia đưa cơm người, nhưng là nơi này đưa cơm người cũng không ít. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chọn đúng mục tiêu tiến hành theo dõi, nếu không tất cả đều là vô ích. Tốt, đa tạ, các người cam đoan, chờ ta tìm tới người ta muốn tìm, ta liền trở lại cứu các ngươi. Hạ Thiên nói. Chúng ta chờ ngươi, đúng, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Hỏa Hiệp hỏi. Hạ Thiên, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười. Đi vào giáp phùng ngục giam bên trong về sau, hắn vẫn sử dụng thẻ nô cái tên này. Hiện tại hắn rốt cục có thể sử dụng Hạ Thiên cái tên này. Cáo biệt hai người về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn đều là đang âm thầm quan sát, nhìn xem có hay không phụ thân của mình. Kết quả hắn tìm một ngày đều không tìm được. Sáng sớm hôm sau, hắn thấy được đưa cơm người, thế là đi theo. Hắn đem tất cả đưa cơm người con đường tất cả đều ghi xuống. Thế nhưng là theo nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Không đúng, ta theo dõi phương thức có vấn đề. Hạ Thiên phát hiện, nếu như chính mình như thế theo dõi, như vậy liền mãi mãi cũng tìm không thấy, bởi vì nơi này mỗi ngày người tiến vào đều là không giống, hắn ngày thứ hai nhìn thấy liền cùng ngày thứ nhất không giống. Bất quá yêu thích đàm luận đã tính toán kỹ. Lần này hắn trực tiếp tại tầng thứ 9 cửa vào tả hữu vị trí. Hắn ở chỗ này chờ đợi, sau đó yên lặng ghi nhớ những người này sử dụng thời gian, ai trở về trễ nhất, vậy liền chứng minh ai nhất định đi địa phương xa nhất, nơi đó rất có thể chính là giam giữ những cái kia siêu cấp cao thủ địa phương. Hạ Thiên dự định tới trước nơi đó hỏi thăm một chút, sau đó lại tìm kiếm phụ thân, nhìn xem người ở đó có biết hay không tình huống. Tầng thứ 8 bên trong. Linh Phong cùng Vương Bảo thủ hạ tất cả đều đi ra. Hai người bọn họ đi ra một khắc này toàn thân phát run. Bên trong quả nhiên lạnh quá ha, Vương Bảo thủ hạ cảm khái nói. Thế nào, phát hiện cái gì rồi? Ngọc Nhi vội vàng hỏi, mấy ngày nay, nàng một mực tại nơi này chờ đợi. Bên trong có rất nhiều đánh nhau vết tích, hẳn là hắn lưu lại, nhưng là chúng ta không có tìm được hắn. Linh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Loại chuyện này tựu liền nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tại sao có thể như vậy, sẽ không là thật đã chết rồi a? Ngọc Nhi chau mày. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn đã đi vào mấy ngày năm ngày, lần này là không có trợ giúp của ngươi, cũng không có trợ giúp của ta, hắn ở bên trong chờ đợi 4 ngày, chẳng lẽ ngươi còn cho là hắn có còn sống cơ hội sao? Linh Phong nhìn xem Ngọc Nhi nói. Ngọc Nhi nghe được Linh Phong, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng sợ nhất nghe được tin tức này, bởi vì nàng minh bạch, nghe được tin tức này, vậy liền đại biểu cho nàng đem Hạ Thiên hại chết. Qua mấy ngày ta dự định lại đi vào một lần, không quản sống hay chết ta đều muốn đem hắn mang ra. Vương Bảo thủ hạ nói, hắn cũng không dám cứ như vậy trở về thấy Vương Bảo, mặc dù thân phận của hắn không tầm thường, thế nhưng là nếu như chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, như vậy Vương Bảo cũng khẳng định sẽ tức giận. Tùy theo ngươi, Linh Phong nói xong trực tiếp rời đi. Nàng muốn đi ngục trưởng nơi đó báo cáo chuyện này. Trong tầng thứ 9, căn cứ Hạ Thiên mấy ngày qua quan sát, hắn rốt cục xác định một cái phương hướng này đưa cơm thời điểm là xa nhất, đưa cơm người mỗi lần trở về thời điểm cũng là tốn hao thời gian dài nhất, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định hôm nay tìm tòi nghiên cứu một chút nơi này. Mấy ngày nay hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn khắp nơi đi tìm phụ thân hắn. Thế nhưng là nơi này con đường rắc rối phức tạp, thật là phi thường khó tìm. Đến bây giờ hắn cũng là ngay cả một nửa lồng giam đều không tìm được đâu. Chính là cái phương hướng này. Hạ Thiên thận trọng hướng về phía trước đi đến, mặc dù lúc này nơi này đã không có hộ vệ, nhưng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, bởi vì nơi này là chỗ sâu nhất, hắn lần đầu tiên tới, không dám hứa chắc kể bên này có cái gì cơ quan loại hình địa phương. Hạ Thiên đi thật lâu. Cuối cùng cái gì đều không tìm được. Quái, làm sao lại không có đâu. Hạ Thiên đã tìm nửa ngày, hắn cũng tính toán một chút thời gian, dựa theo đối phương tiến lên tốc độ đến nói, hẳn là kề bên này. Hạ Thiên ở trên vách tường vừa đi vừa về gõ. Hắn muốn nhìn một chút nơi này có phải là có cái gì cơ quan. Không được, nếu như bây giờ không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể ở đây ôm cây đợi thỏ, tại bực này, đợi đến ngày mai đưa cơm người tới. Đến lúc đó nhìn hắn đi cái kia liền tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không thể không nói. Hạ Thiên cũng đói bụng. Hắn đã ở chỗ này chờ 3 ngày, đợi thêm 1 ngày chính là 4 ngày, tăng thêm tại nơi cực hàn 2 ngày, hắn đã 6 ngày không có ăn cơm. Ngày thứ tư trước kia, Hạ Thiên lặng lẽ giấu ở phụ cận. Đưa cơm người quả nhiên đến nơi này. Thân thể của hắn đứng tại một mặt cự thạch trước mặt. Nơi này ta hôm qua đã tìm a, cũng không có cái gì cơ quan a. Hạ Thiên nhướng mày. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía tên kia đưa cơm người tay phải, trên tay phải của hắn mặt cầm một cái lệnh bài, hắn đem lệnh bài đặt ở trên vách đá một khắc này, vách đá chậm rãi dâng lên, sau đó hắn đi vào. Nguyên lai là dạng này. Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, đây là một cánh cửa, cần cái lệnh bài kia mới có thể mở ra môn. Lần này Hạ Thiên gặp khó khăn, mặc dù đã phát hiện cái cửa này, nhưng là không có lệnh bài, hắn cũng không có khả năng đi vào a, trừ phi hắn đem cái kia đưa cơm người giết chết. Ha ha ha ha, có rượu uống, có thịt ăn, còn không cần lo lắng bị người đuổi giết, nơi này thời gian so bên ngoài tiêu dao nhiều. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ bên trong truyền đến. Lão ba. Hết chương 3378. Chương 3379 phụ tử gặp nhau. Người đang ép tuy ô. Cỏ. Vừa rồi Hạ Thiên còn đang do dự phải chăng muốn đánh lén cái kia đưa cơm người, nhưng là bây giờ hắn xác định, mình nhất định phải giết người này, chiếm lệnh bài, bởi vì hắn đã tìm tới phụ thân rồi. Cái thanh âm kia hắn quá quen thuộc. Mặc dù đã có thật lâu chưa từng nghe qua thanh âm này, nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng. Thanh âm này hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Đúng là hắn phụ thân thanh âm. Tại xác định đây là phụ thân hắn thanh âm về sau, Hạ Thiên liền đã hoàn toàn không khống chế nổi. Kế hoạch gì? Cái gì là không động thủ? Tất cả đều biến thành bọt nước. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Tên kia đưa cơm người mặc dù là câm điếc cùng kẻ điếc, nhưng là hiển nhiên thực lực của đối phương cũng không phải là rất yếu. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản không có ý định qua tự mình động thủ. Hích hà zz hít. Tiểu xà nháy mắt bay ra. Người kia vừa dự định muốn tránh, đáng tiếc hắn cuối cùng không nhanh bằng tiểu xà tốc độ. Phốc. Máu tươi từ cổ của hắn bên trong bắn tung tóe đi ra. Bởi vì Hạ Thiên khoảng cách quá gần, vì lẽ đó máu tươi tiến vào trong ánh mắt của hắn, để ánh mắt của hắn đau xót. Bất quá loại này cảm giác đau đớn rất nhanh liền biến mất. Yên tĩnh. Trong mật thất yên tĩnh trở lại, những người kia toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Đưa cơm người thế mà bị giết. Bọn hắn muốn nhìn một chút cuối cùng là người nào làm. Hạ Thiên vào bên trong vừa đi, hắn thấy được 8 người, Hạ Thiên Long cũng là thân ở trong đó. Lão ba. Hạ Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. CMN, Tiểu Thiên, sao ngươi lại tới đây? Mới vừa rồi còn là chuyện trò vui vẻ, Hạ Thiên Long cũng ngây ngẩn cả người. Lão ba, ta tới cứu ngươi a. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Mau nhìn, đây là nhi tử ta, Tiểu Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này đều là ngươi tiền bối. Hạ Thiên Long trực tiếp đem Hạ Thiên nói đến cứu hắn sự tình cho không để ý đến. Lão ba, Một hồi lại giới thiệu đi, ta trước hết nghĩ biện pháp mang các ngươi rời đi nơi này, ta giết người nơi này, bọn hắn khẳng định sẽ đến bắt chúng ta. Hạ Thiên nói. Nói trở lại, ngươi vào bằng cách nào mà lại trên người ngươi cũng mang theo còng tay cùng chân còng tay? Hạ Thiên Long nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Cái khác mấy người cũng đều là một mặt không hiểu. Bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Vì cái gì có người có thể chạy đến tầng thứ 9 đến nói muốn cứu người? Mà lại theo còng tay cùng chân còng lại nhìn, Hạ Thiên hẳn là từ phía trên đi xuống, thế nhưng là hắn đến tột cùng là thế nào làm được đây này? Ta là cùng Vương Bảo đánh nhau, cuối cùng thua, liền bị hắn cho truyền tống tới nơi này, bất quá ta cũng là thừa cơ hội này trực tiếp theo tầng thứ nhất một mực hỗn xuống tới. Hạ Thiên nói, hỗn xuống tới rồi, theo tầng thứ nhất xuống tới, cùng Vương Bảo đánh nhau. Lúc này nơi này mấy người cảm giác đầu của mình không thế nào đủ. Móa, ngươi không có việc gì lộ ra, cùng Vương Bảo đi đánh cái gì đỡ, không muốn sống nữa à. Hạ Thiên Long trực tiếp khiển trách, mặc dù đã nhiều năm không thấy, nhưng Hạ Thiên Long vẫn là không có thể quên giáo dục Hạ Thiên. Lấy Hạ Thiên thân phận bây giờ, nếu như là người khác dám đi giáo huấn hắn, như vậy đừng nói là Hạ Thiên, Hạ Thiên những huynh đệ kia liền có thể đem người này cho phân thây. Nhưng là nếu như là Hạ Thiên Long giáo huấn, như vậy Hạ Thiên cũng chỉ có thể yên lặng nghe, không dám phản kháng chút nào. Bởi vì Hạ Thiên Long là cha của hắn a. Lão cha giáo dục nhi tử, kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Còn có, ngươi là thế nào theo tầng thứ nhất xuống tới? Hạ Thiên Long tò mò hỏi. Ta tại tầng thứ nhất đả thương không ít người, còn giết người. Sau đó liền bị người đưa đến tầng thứ hai, ta tại tầng thứ hai lại muốn làm pháp chơi chết mấy chục vạn người, sau đó liền trực tiếp bị người đưa đến tầng thứ tám, ta tại tầng thứ tám lại giết một số người, cuối cùng liền bị người đưa đến nơi cực hàn bên trong, thế nhưng là về sau ta phát hiện, nơi cực hàn bên trong lại có thể xuyên thủng đến tầng thứ 9, vì lẽ đó ta liền tới tìm ngươi a. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn. Hắn nhưng là thật nhiều ngày cũng chưa ăn cơm. Lúc này gặp đến nhiều như vậy ăn, tự nhiên là sẽ không khách khí. Nhìn thấy Hạ Thiên Lang thôn hổ yết bộ dáng, Hạ Thiên Long trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành ăn từ từ. Lão cha, lần này ta chính là tới cứu ngươi đi ra. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nghĩ không ra ta Hạ Thiên Long thế mà luân lạc tới cần con trai mình tới cứu. Hạ Thiên Long bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn một tiếng đều là truyền kỳ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà cũng sẽ có một ngày như vậy. Lão cha, cái khác chúng ta qua đi lại nói, ta có biện pháp nào có thể đem các ngươi xiềng xích tử mở ra sao? Hạ Thiên hỏi. Không có cách nào, Hạ Thiên Long nói. Đã không có cách, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Hạ Thiên vung tay lên, tiểu xà bay thẳng ra ngoài. Những này xiềng xích tử cũng không phải là cùng còng tay đồng dạng chất liệu, mà là một chút hàn thiết chế tạo xiềng xích tử, mặc dù xiềng xích tử vô cùng kiên cố, nhưng là đối với tiểu xà đến nói, loại này xiềng xích tử không có bất kỳ cái gì độ khó. Ken két. Một hiệp. Tiểu xà liền trực tiếp đem chung quanh xiềng xích tử tất cả đều cắn đứt. Lúc này Hạ Thiên Long bọn hắn cũng tất cả đều có thể động, mặc dù trên tay cùng trên chân còn có còng tay cùng chân còng tay, nhưng là tối thiểu nhất hiện tại không cần bị trói ở nơi đó. Ngươi linh khí không phải cũng là bị phong ấn sao? Vậy là ngươi làm sao triệu hồi ra sủng vật? Một người không hiểu hỏi. Hắn cũng không phải cái gì sủng vật, mà là đồng bọn của ta, huynh đệ của ta. Hạ Thiên mỉm cười. Hít hà zét zét hít. Tiểu xà trực tiếp bò lại đến Hạ Thiên trên thân. Tiểu Thiên, coi như chúng ta hiện tại có thể rời đi cái này mật đạo, nhưng là còng tay cùng chân còng tay mở không ra, chúng ta giống nhau là không cách nào đi ra giáp phùng ngục giam a. Hạ Thiên Long không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên thế nhưng là con của hắn tuyệt đối không tin mình nhi tử sẽ không có chuẩn bị liền mù quáng tới cứu mình. Có biện pháp, bất quá có vẻ như cần chờ. Hạ Thiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, có thể là vừa rồi máu tươi nguyên nhân, vì lẽ đó hắn cảm giác ánh mắt của mình rất không thoải mái. Tốt, vậy chúng ta mấy cái rời khỏi nơi này trước, tìm địa phương an toàn tránh một chút. Hạ Thiên Long nói. Tại bọn hắn xiềng xích tử cắt ra một khắc này. Tầng thứ 9 cảnh báo vang lên. 9 tầng cảnh báo một vang, toàn bộ giáp phùng ngục giam tất cả là trưởng quản ngục gian phòng bên trong tất cả đều là cảnh báo thanh âm. Bởi vì 9 tầng xảy ra chuyện, đó chính là đại sự. Lúc này tầng thứ 8 bên trong. Vương Bảo thủ hạ chính đề nghị nói lại thẩm vấn một chút cùng Hạ Thiên có quan hệ người đâu, kết quả bọn hắn đều nghe được tiếng cảnh báo. Đây là tầng thứ 9 cảnh báo, xem ra tầng thứ 9 xảy ra chuyện. Tầng thứ 8 là trưởng quản ngục nhướng mày, sau đó trực tiếp hạ lệnh Linh Phong đội trưởng, người bây giờ cho ta điều động tầng thứ 8 tất cả hộ vệ đội, nhìn chết cửa ra vào, mặt khác đem thủ phạm tất cả đều giam lại, hiện tại là phi thường thời kỳ, ai cũng không cho phép đi ra. Vâng, Linh Phong nói. Tầng thứ 9 xảy ra chuyện. Vương Bảo thủ hạ trước mắt lập tức sáng lên. Hết chương 3379. Chương 3380 nguy cơ tới. Người đang ép tuy ô. Tầng thứ 9 làm sao có thể xảy ra chuyện? Ngọc Nhi không hiểu hỏi, nàng gần nhất vẫn luôn không đi, mặc dù nàng cũng minh bạch, Hạ Thiên sống sót tỷ lệ không đến 1%, nhưng nàng vẫn là muốn chờ đợi xem. Đơn giản chính là một câu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giám ngục trưởng, ta muốn đi 9 tầng nhìn xem, Vương Bảo thủ hạ đột nhiên mở miệng nói ra. Ô, tầng thứ 9 cũng không phải đi nói liền có thể đi, cần báo cáo. Giám ngục trưởng nói. Ta biết, cho nên mới cần ngài hỗ trợ, ngài là tầng thứ 8 là trưởng quản ngục, chỉ cần ngài hỗ trợ, cái kia chẳng phải thiếu đi báo cáo cái kia phiền toái sao? Vương Bảo thủ hạ nói. Ngươi đi tầng thứ 9 làm gì? Giám ngục trưởng hỏi. Ta nói qua, chỗ nào xảy ra chuyện, như vậy Hạ Thiên liền khẳng định ở nơi đó, các ngươi hẳn phải biết, tầng thứ 9 cho tới bây giờ đều không có đi ra chuyện, vậy lần này vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện? Đâu hơn nữa còn đúng lúc là Hạ Thiên mất tích mấy ngày nay xảy ra chuyện. Vương Bảo thủ hạ suy đoán đây hết thảy đều là Vương Bảo làm. Ngươi nói là Hạ Thiên khả năng đi tầng thứ 9, giám ngục trưởng cũng là nhướng mày. Không sai, Vương Bảo thủ hạ gật đầu. Không thể nào, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 ở giữa cửa vào thủ vệ xâm nghiêm, đừng nói là một tù nhân, coi như ngươi là một cái ngục trưởng muốn xuống dưới cũng sẽ bị người kiểm tra. Giám ngục trưởng không tin loại chuyện này, mà lại hắn đối với mình tầng này hộ vệ vô cùng tự tin, hắn tầng này bên trong quân hộ vệ nhân số cao tới mấy chục vạn, Hạ Thiên làm sao có thể theo mí mắt của bọn hắn dưới đáy đi tầng thứ 9. Ta còn lấy nơi cực hàn là liên thông tầng thứ 8 đến tầng thứ 9 địa phương. Vương Bảo thủ hạ nói. Cái này sao có thể, hắn không có khả năng đi qua. Giám ngục trưởng đột nhiên nói. Giám ngục trưởng ý tứ chính là nơi cực hàn quả thật có thể xuyên qua đi? Vương Bảo thủ hạ hỏi. Không sai, xác thực có thể đi qua, nhưng là lấy cước trình của hắn cùng thực lực của hắn coi như không bị đông cứng chết cũng cần thời gian 1 năm mới có thể đi qua mới đúng. 1 năm, bên trong biến cố đã đủ để muốn hắn chết rất nhiều hồi. Giám ngục trưởng cũng biết nơi cực hàn bên trong có một cái thông đạo là liên thông đến tầng thứ 9, thế nhưng là hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể vượt qua. Loại sự tình này đối với hắn mà nói căn bản cũng không khả năng tồn tại. Xem ra ta đoán không lầm. Vương Bảo thủ hạ mới vừa rồi còn là suy đoán, nhưng là bây giờ nghe được giám ngục trưởng hắn liền đã xác định mình phỏng đoán. Cho ngươi lệnh bài của ta, ngươi đi đi. Giám ngục trưởng đem lệnh bài của mình ném cho Vương Bảo thủ hạ. Hồ Ngọc Nhi thở một hơi thật dài, hiện tại biết Hạ Thiên không chết, vậy hắn cũng yên lòng. Bất quá nàng thật sự chính là bội phục Hạ Thiên a, đến chỗ nào đều có thể gây nên gió tanh mưa máu. Lúc này không đơn thuần là tầng thứ 8, toàn bộ giáp phùng ngục giam bên trong tất cả tù phạm tất cả đều bị nhốt ở phòng giam bên trong, mà lại là phong kín. Không cho phép bọn hắn đi ra, tất cả hộ vệ cũng là sắp xuất hiện miệng yếu đạo tất cả đều phong kín, đồng thời đâu đâu cũng có hộ vệ trông coi. Tầng thứ 9 cao thủ bọn hộ vệ cũng là toàn bộ điều động. Linh Phong mang theo tầng thứ 8 tất cả hộ vệ đem toàn bộ tầng thứ 8 tất cả đều nhìn chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giáp phùng ngục giam bên trong phong vân biến sắc. Lão cha, ngài là làm sao bị bắt vào tới a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta là bị người tiểu di đưa vào, người hôn tiểu di, không phải Diệp Uyển Tình. Hạ Thiên Long nói. Lão cha, ta điều tra, chính nghĩa chi đô bên trong nữ tính cao thủ chỉ có 2 cái, một cái là thôn thiên thánh điện thôn thiên thánh quân, một cái khác là song tử điện thiên cung tiên nữ, cái nào là tiểu di ta hạ thiên thế nhưng là không ít cha có quan hệ chính nghĩa chi đô sự tình. Tiểu tử ngươi không tệ lắm, cái này đều tra được, người tiểu di là song tử điện thiên cung tiên nữ, bất quá nàng mặc dù danh tự nghe vào rất êm tai, nhưng là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Hạ Thiên Long hiển nhiên là phi thường không thích Hạ Thiên tiểu di, năm đó nàng xoán vị thời điểm hạ độc chết mình thân sinh mẫu thân ngươi hiện tại cũng là bị nàng cầm tù, vừa mới bắt đầu ta tại song tử điện làm phá hư, về sau nàng không có biện pháp bắt ta, sau đó liền uy hiếp ta, nói ta không ra nàng liền giết mẫu thân ngươi, ta chỉ có thể đi ra, đúng, có phải là có một nữ nhân đi tìm ngươi, nói là vị hôn thê của ngươi. Là có một cái a, Hạ Thiên nhớ lại. Nàng là người tiểu di dưỡng nữ, người tiểu di nói, chỉ cần để ngươi cưới nàng, như vậy hai chúng ta nhà ân oán liền xóa bỏ. Hạ Thiên Long nói. Ta không tin, Hạ Thiên nói. Ta cũng không tin, mà lại nàng muốn ta thể nội tiên vương tinh làm xính lễ, ta cũng không phải sợ chết, nhưng ta sợ ta chết đi về sau nàng sẽ đối mẫu thân ngươi bất lợi. Hạ Thiên Long cũng không tin thiên cung tiên nữ. Tiên vương tinh một khi cùng người hợp làm một thể. Như vậy người này cơ hồ chính là bất tử chi thân. Mà lại bất kể là ai muốn đoạt tiên vương tinh đều là không thể nào, trừ phi người này mình nguyện ý dâng ra tiên vương tinh. Nhưng là dâng ra tiên vương tinh mình cũng sẽ chết. Tiên vương tinh. Mấy người kia tất cả đều là sững sờ. Phụ thân, loại người này không thể tin, chờ ta ra giáp phùng ngục giam về sau, ta liền đi song tử điện muốn người. Nếu như nàng không cho, ta cấp hủy nàng song tử điện. Hạ Thiên mười phần tự tin nói, lúc này Hạ Thiên đã không còn là trước kia cái kia mặc cho người khi dễ Hạ Thiên. Hắn bây giờ là trung tam giới cao thủ đứng đầu nhất một trong, mà lại vung cánh tay lên một cái, vậy thì có vô số cao thủ đến giúp. Ta dựa vào, phụ tử các ngươi hai chậm một chút nói được hay không, chúng ta có chút theo không kịp. Chung quanh mấy người kia cảm giác đầu óc của mình đều không đủ dùng. Hai cha con này một cái nói mình có tiên vương tinh, một cái khác nói muốn hủy song tử điện. Hai người này cũng quá kinh khủng đi. Ha ha. Hạ Thiên Long lúng túng cười một tiếng, Tiểu Thiên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ta bên tay trái cái thứ nhất lên, hắn là cấp SS lính đánh thuê Diệp Thiên Nam, thứ hai là tội vương, người thứ ba là hủy diệt hoàng, người thứ tư là cấp SS lính đánh thuê Đỗ Đan, người thứ năm là yêu tượng, người thứ sáu là cấp SS lính đánh thuê Huyễn Thần. Người thứ bảy là Tuế Nguyệt Cát. Gặp qua các vị tiền bối, Hạ Thiên có chút chắp tay. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, mấy người tán thưởng nhẹ gật đầu. Các vị tiền bối sau khi ra ngoài có hứng thú hay không đi cùng ta tiến đánh ma giới giới chủ Vương Bảo địa bàn? Hạ Thiên mỉm cười. Tiến đánh Vương Bảo địa bàn, mấy người kia đều là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám có ý nghĩ như vậy. Không sai. Mặc dù ta đánh không lại hắn, nhưng hắn lần này thế nhưng là đem ta nhốt tại nơi này, vì lẽ đó ta nhất định phải trả thù một lần, cho hắn một lần đau nhất đả kích. Hạ Thiên nói. Nghe không tệ. Mấy người trên mặt cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Nhanh chuyển, người đến. Hạ Thiên Long vội vàng nói. Chuyển. Kể bên này không có đường a. Đám người tất cả đều là giật mình, mặc dù bọn hắn ở bên ngoài đều rất lợi hại. Nhưng là bây giờ bọn hắn đều là bị phong ấn trạng thái a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.